Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Lực Vương rời đi. Tại Lực Vương nhìn soi mói, một cá nhân ảnh xa xa đi tới, nhìn thấy cái này cá nhân, Lực Vương liền ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin, Vương ca, ngươi không chết, đạp. Vương Húc còn không có trả lời, liên tục không ngừng bước chân âm thanh liền từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ngắn ngủi 3-5 giây, trên 100 tên súng ống đầy đủ giám ngục liền đem Lực Vương bao vây lại, đen nhánh họng súng để cho người ta không rét mà run. Trưởng ngục giam, cứu ta a! Nhìn thấy Vương Húc xuất hiện, Độc Nhãn Xà vui mừng quá đỗi. Vương Húc nhìn Độc Nhãn Xà một chút, sau đó tương ánh mắt đặt ở Lực Vương trên thân, thấp giọng nói, Lực Vương, ta chính là trưởng ngục giam. Cái gì, ngươi là trưởng ngục giam? Lực Vương hai mắt trừng rất lớn, đầu có chút không đủ dùng. Vương ca liền là trưởng ngục giam liền là Vương ca, kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hai người cách xa nhau 20 mét, Vương Húc đang nhìn Lực Vương cũng đang nhìn hắn. Hai bên ai cũng không có nói chuyện, không có mệnh lệnh các cảnh ngục, từng cái bưng vũ khí, khẩn trương nhìn xem Trúc Lực Vương. Không yên lòng hắn lại đột nhiên nổi lên, Trúc Lực Vương không có nổi lên, hắn giống như choáng váng đồng dạng, ngơ ngác đứng tại nơi đó. Một hồi lâu về sau, Lực Vương mới chật vật gật gật đầu, hỏi, Vương ca, ngươi là trưởng ngục giam, kia là khổ nhục kế, hết thảy đều là giả, là ta kế hoạch tốt, ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền muốn cầm tới ngươi ngạnh khí công, chỉ tiếc ngươi nói cái gì cũng không chịu cho ta, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vương Húc ngồi tại giám ngục dọn tới trên ghế, hai tay khoanh, lại nói, Lực Vương, hiện tại diễn kịch kết thúc, ngươi nhìn thấy liền là chân tướng, ngươi có hận hay không ta? Ngươi diễn kịch gạt ta. Lực Vương kịp phản ứng, cả cá nhân giống như nổi giận sư tử đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về con mồi đánh tới. Chung quanh các cảnh ngục, sau khi thấy soạt một tiếng, chỉnh tề kéo ra thương xuyên. Không cần nghĩ cũng biết, tại nhiều như vậy vũ khí nóng dưới, Lực Vương liền là làm bằng sắt, cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ. Dù sao hắn không phải thật sự kim cương bất hoại. Chậm, Vương Húc có chút đưa tay, ngăn lại cảnh ngục động tác, giả bộ như rất thương tâm dáng vẻ. Hỏi, Lực Vương, ngươi muốn giết ta, ngươi gạt ta, liền nên giết. Lực Vương ý nghĩ rất đơn giản. Hắn chưa hề đều không phải là một người thông minh. Vương Húc yên lặng gật đầu, ngón tay gõ lấy cái ghế, nói, vậy ngươi còn nhớ hay không đến Thanh Long hội quán thời điểm, là ai cứu được ngươi? Là ngươi, Lực Vương trả lời rất khẳng định. Vương Húc trầm mặc một lát, lại nói, ngươi biết không biết, ngươi tại hội quán giết 7 cá nhân, vốn là muốn bị xử bắn. Là ai cứu được ngươi? Cũng là ngươi, Lực Vương nói lần nữa. Ta cứu được ngươi 2 lần, ngươi thiếu 2 ta cái mạng, cũng bởi vì ta lừa ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, chỉ đầu của mình, hỏi, Lực Vương, lớn tiếng nói cho ta, ngươi là muốn giết ân nhân cứu mạng của mình sao? Cái này, Lực Vương lại hổ lại biêu. Đầu óc rất trực tiếp, rất nhanh liền bị Vương Húc mang trong khe đi. Vương Húc nhìn thấy Lực Vương phản ứng, còn có kia một mặt mộng bức dáng vẻ, cười, Lực Vương, ta lừa qua ngươi, cái này ta không cách nào phủ nhận, nhưng là ngươi cũng phủ nhận không được, ta xác thực đã cứu mệnh của ngươi, đúng hay không? Vương Húc kiểu nói này, Lực Vương cúi đầu suy nghĩ một lát, nặng nề gật đầu, nhìn thấy Lực Vương đồng ý, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, lại nói, vậy liền đơn giản, ta liền dùng ngươi thiếu hai ta cái mạng, chống đỡ lần này lừa gạt ngươi sự tình. Chính ngươi tính toán có ăn hay không thua thiệt. Cái này, Lực Vương bẻ ngón tay tính một cái, giống như mình rất chiếm tiện nghi. Nhìn xem Trúc Lực Vương phản ứng, Vương Húc cười rất vui vẻ. Lực Vương lại hổ lại biêu, cộng thêm ghét ác như cừu, nhưng là hắn coi như phân rõ phải trái, không phải hắc toàn phong lý quỷ như thế tên đần. Quả nhiên, Lực Vương suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng thấy đến Vương Húc nói có lý, hận hận nói ra, ngươi nói đúng, ngươi mặc dù lừa ta, nhưng cũng cứu được hai lần, hai người chúng ta hòa nhau. Ha ha, Lực Vương, riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này tính cách, đủ ngay thẳng, thật sự là một thanh khoái đao. Vương Húc cười ha ha, Lực Vương thích chăm chỉ. Dạng này người cũng không hoàn toàn là khuyết điểm. Tối thiểu nhất, loại người này nói một là một, nói hai là hai, không có người thông minh như vậy láu cá. Vương Húc trong lòng rất là trấn an. Lực Vương nếu là kiên trì giết hắn, vì chấm dứt hậu hoạn, hôm nay quyết không thể để hắn rời đi. Hiện tại tốt, hắn lấy được muốn ngạnh khí công, cũng không cần trái lương tâm đi giết không muốn giết Lực Vương. Đồng thời bảo đảm an toàn của mình, nói là một mũi tên chúng ba con chim đều không đủ. Lực Vương, chúng ta quen biết một trận, hôm nay nhất tiếu mẫn ân cừu, không vui trước kia liền để hắn đi qua đi. Hiện tại, ta thả ngươi rời đi, ngươi đi đi, cũng không tiếp tục muốn trở về. Vương Húc vung tay lên, ra lệnh, cho hắn tránh ra một con đường. Lực Vương nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút ở đây giám ngục, đem trong tay độc nhãn xà vứt trên mặt đất, đầu cũng không trở về đi. Hắn cũng không có đi ngục giam đại môn, mà là thẳng đến ngục giam tường vây mà đi. Hoàng Hoa ngục giam tường vây có cao 4 mét, độ dày là 50 cm, phía trên thông lên lưới điện. Lực Vương đứng tại tường vây dưới, hít sâu một hơi, đối phía trước một quyền đánh ra. Oanh, mắt trần có thể thấy ở giữa, tường vây liền giống bị đại pháo đánh đồng dạng, trực tiếp bị oanh mở một lỗ hổng. Mắt thấy 50 cm dày tường vây, cũng ngăn không được Lực Vương một quyền. Vương Húc dùng sức vỗ tay, hỏi, Lực Vương, đây chính là ngạnh khí công đại thành lực lượng sao? Ngạnh khí công chia làm 3 cái giai đoạn, thứ nhất giai đoạn nhập môn. Khí công hộ thể, làn da cứng cỏi giống như da trâu, sức khôi phục kinh người. Thứ giai đoạn 2 tiểu thành, khí công sâu tận xương tủy, toàn thân đau thương bất nhập, đến nhất miêu chi lực. Thứ 3 giai đoạn đại thành, thần binh lợi khí khó thương, ngàn cân chi lực không đáng kể. Lực Vương đầu cũng không trở về đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Phảng phất hắn chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đưa mắt nhìn Lực Vương rời đi, Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm đã cười nở hoa. Lực Vương thế mà chỉ là ngạnh khí công nhập môn, ngay cả tiểu thành không có đạt tới. Môn võ công này quả nhiên lợi hại. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì thứ giai đoạn 2 tiểu thành về sau, người tu luyện liền sẽ đau thương bất nhập. Lực Vương chỉ là sức khôi phục kinh người, lưỡi dao đều có thể quẹt làm bị thương miệng của hắn. Hiển nhiên không thể nào là đau thương bất nhập, chỉ có thể là nhập môn sức khôi phục kinh người. Vương Húc nhịn không được lại nghĩ, ngạnh khí công nhập môn cứ như vậy lợi hại, đại thành về sau thần binh lợi khí khó thương, lại nên cái như thế nào tràng diện. Muốn biết, hắn có tinh hạch đặt cơ sở, tu luyện võ công làm ít công to, ngạnh khí công đại thành sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Độc nhãn xà, là, trưởng ngục giam ngài có cái gì phân phó? Nghe được Vương Húc mệnh lệnh, trốn qua nhất kiếp độc nhãn xà, lộn nhào chạy tới, Vương Húc thu hồi ánh mắt, dùng tay điểm một cái độc nhãn xà ngực, trầm giọng nói, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, tận khả năng nhiều lấy tới bí tịch, cấp độ càng cao càng tốt. Mặt khác, phái người đi nội địa núi Võ Đang, Thiếu Lâm tự đi xem một chút, ta không tin những này địa phương không có cao thủ, mà những cao thủ kia cả đám đều thanh tâm quả dục, ngay cả tiền đều không thích. Vâng, trưởng ngục giam, Độc Nhãn Xà đứng nghiêm một cái, mặt mũi tràn đầy lấy lòng ngữ khí kiên quyết. Vương Húc vừa muốn quay người rời đi, bước chân hơi ngừng lại, lại nói, mặt khác, tướng A Hải mấy người bọn hắn hậu táng, mặc dù bọn hắn trấn áp tù phạm, bán bột giặt hại người, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ta người, đối ta cũng coi như trung thành tuyệt đối. Ba người bọn hắn, mỗi một nhà đưa đi 20 vạn an gia phí, A Hải an gia phí gấp bội, ta đã đáp ứng hắn, tiễn hắn nhi tử đi ngoại quốc chữa bệnh, số tiền này tính tới ngục giam trương mục, cũng coi như ta xứng đáng hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.